Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 420 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Cái này mà gọi là tu hành sao? Phương Hành cơ hồ là hận tới ngứa rằng, nhưng mà tay hắn vẫn dừng ở giữa không trung, không tiếp tục ấn xuống. Hắn cũng biết rất nhiều tu hành cần phải trải qua đau đớn vô tận, không thể tùy tiện cắt ngang. Quan trọng hơn là hắn từ trong thanh âm của thần tú nghe ra một loại chua xót chưa từng có. Tuy khó có thể phát hiện, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được, khiến hắn trong lòng khẽ động. Có chút không đành lòng, ấn tay xuống. Hắn có chút không hiểu, rốt cục là dạng kinh lịch gì mới khiến người trời sinh đạo tâm thông minh như là thần tú lại có ý tuyệt vọng như vậy. Sư huynh, ta đã đi qua Phật giới. Nhìn thấy Phương Hành dừng tay, vẻ mặt thần tú lộ ra có chút vui mừng. Ngừng lại một chút, mới ngẩng đầu nhìn mắt Phương Hành, nhẹ nhàng nói: ta mượn đạo gia tiên nộ bước vào tinh vực, không theo hẹn của chư vị trưởng lão tiến vào chư tử đạo tràng, mà là tính tiến vào Phật giới nhìn Phật tích, còn hoàn thành ước định với Tuệ Năng sư huynh, chờ lúc hắn trở về trùng kiến Linh Sơn. Sau đó thì sao? Phương Hành đã biết thần tú không vào chư tử đạo tràng, nhưng kinh địch về sau của hắn thì không rõ. Ta quả thực đã tiến vào Phật giới, lại phát hiện nơi đó. Về mặt thần tú có chút do dự, cũng có chút tuyệt vọng. Sau khi hơi dừng lại một chút, vẫn nói tiếp: không có gì cả sao? Hả? Phương Hành nghe vậy không nhịn được ngây ra một thoáng, về mặt kinh ngạc nhìn về phía thần tú. Hắn hiện giờ đã biết, ngay cả long giới và yêu giới đều có truyền thừa tương ứng, chỉ đang đợi truyền nhân mà thôi. Phật giới năm đó chính là còn cường đại hơn so với long giới và yêu giới, cơ hồ lờ mờ có thể chống lại đạo gia. Nhất là Phật chủ vạn năm trước dường như là đã sớm đoán được trước đại kiếp nạn về sau, cho nên mới để lại Phật quả, chờ song sinh Phật tử biện cơ nối tiếp Phật môn truyền thừa. Mà hắn nếu có thể ở thiên nguyên bái ra hậu thủ như vậy, sao có thể không lưu lại nội tình trong Phật giới? Là thật, không có gì hết. Thần tú cười khổ nói: không có kinh văn, không có Phật bảo, thậm chí ngay cả một Phật tượng toàn vẹn cũng không có. Nơi đó ngay cả thiên địa cũng đều không trọn vẹn, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. So với tinh vực bình thường còn hoang vu hơn, căn bản là không có bất kỳ truyền thừa nội tình nào. Phương Hành không nhịn được ngây ra một thoáng. Vậy người sao xây được Linh Sơn? Sao dẫn được Phật môn vượt qua đại kiếp nạn? Đúng vậy, nên làm như thế nào? Thần tú cười khổ: ngay cả Phật môn cũng không còn tồn tại, vậy ta sao dẫn Phật môn vượt qua đại kiếp nạn được? Nhìn vẻ mặt lộ ra có chút tuyệt vọng của thần tú, Phương Hành liền không nhịn được trong lòng run lên. Hắn nhìn thần tú tất nhiên là biết cố sự lão Phượng Hoàng từng kể, sự tuyệt vọng trong cố sự đó chính là đại kiếp nạn, mà sứ mệnh của thần tú chính là dẫn Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng là ngay cả tư cách lên thuyền cũng không có, còn nói gì tới độ kiếp. Mấy chục năm qua ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Thần tú thở dài một tiếng, tiếp tục: ta cũng thử làm rất nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng vẫn có một chuyện không thành. Điều này khiến cho ta cảm thấy một loại tuyệt vọng. Thậm chí là một lúc nào đó ta đã bắt đầu hoài nghi an bài của Phật chủ vạn năm trước. Ta nghĩ có phải ta quả thực là không có trí tuệ, có phải đạo lý của ta vốn chính là sai. Ta cho rằng tất cả Phật môn đều sẽ bắt đầu từ đầu, bắt đầu từ chúng sinh. Nhưng mà khi thực sự đối mặt lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Có lẽ Tuệ Năng sư huynh hắn, đạo lý mà mình từng kiên trì vạn năm hiện giờ đã bắt đầu hoài nghi. Trong lòng Phương Hành cũng có chút buồn bã, thể ngộ nỗi khổ ở trong lòng thần tú, không có nhịn được thở dài một tiếng, nhỏ giọng an ủi: sư đệ, cho dù nhất thời không nghĩ ra phương pháp chấn hưng phản môn, cũng không cần thiết phải thất ý mà lấy chồng chứ. Đến đây trong lòng cũng cảm thấy có chút hoang đường, oán trách nói: mấu chốt là sau khi được gả chồng rồi, còn không phải là lão đại xếp tận thứ 109. Sư huynh, người đã cười ta rồi. Thần tú cũng có chút bất đắc dĩ: ta thực sự không phải là động phàm tâm, chỉ là trong mấy chục năm này ta từng truyền đạo, từng giảng kinh, cũng ý đồ muốn cứu vớt thường sinh, xây dựng chùa miếu, nhưng mà cuối cùng vẫn có một chuyện không thành. Phật tâm luôn luôn thông minh, cuối cùng cũng có Phật chứng, cơ hồ là vô tri vô giác sống qua ngày. Sau đó cuối cùng một ngày ta mê man dưới cây bồ đề, mơ thấy một vị Phật Đà. Hả? Phật môn còn có thánh nhân còn sống à? Phương Hành nghe xong thì trong lòng lập tức vui, vội vàng hỏi: không phải là Phật môn thánh nhân truyền mộng làm phép? Thần Tú nghe vậy lắc đầu nói: ta chỉ là tới trong mộng, nghĩ tới cố sự đầu tiên vào 33 năm trước của Thế Tôn Khẩn Na La Bồ Tát. Khẩn Na La Bồ Tát từng có một phương ma địa truyền giáo, mà địa phương đó lại là ma căn sâu nặng, không ai có Phật tính, không thể truyền đạo, cũng có ác nhân yêu ma hóa thân 10 đời, kỹ nữ 10 đời, ăn mày 10 đời ngăn cản truyền đạo, nhiễu loạn tuệ tâm. Khẩn Na La Bồ Tát mấy năm không có thu hoạch, chư Phật đều khuyên Bồ Tát về Linh Sơn, song Khẩn Na La Bồ Tát không nhẫn tâm vứt bỏ sinh linh nơi đây, Phật tâm càng kiên định hơn, mặc cho yêu ma nhiễu loạn, liền truyền đạo từ yêu ma, trí tuệ to lớn, Phật tâm vô lượng, độ hóa yêu ma, càn hắn truyền đạo. Cuối cùng bồ đề nở hoa, 3 yêu ma ngược lại thành tam đại hộ pháp giúp Bồ Tát truyền đạo, dốc hết sức xây dựng chùa miếu, điểm hóa sinh linh. Từ đó về sau, ma địa Phật giáo dần dần hưng thịnh, Bồ Tát cũng đắc đạo thành Phật. Phương Hành nghe rất chăm chú, đến cuối cùng kinh ngạc nói: nhưng người ta đâu có lấy chồng. Thần Tú không nói gì, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định giải thích, cười nói: từ sau giấc mộng đó, ta coi như đã giải được ma chướng, quyết định noi theo tiền nhân, độ hóa ma đầu của lục ma thiên này, dùng làm căn cơ của Phật môn. Vị cực nhạc ma chủ Mạc Xì Nhi cô nương này từng tham ngộ một số Phật pháp, cũng coi như là có duyên với Phật môn ta, bởi vậy ta liền chọn nàng ta làm người đầu tiên, hy vọng có thể độ hóa nàng ta. Đó chính là đại ma đầu danh chấn hoàn vũ, người ngay cả ta cũng không độ được, lấy đâu ra lòng tin mà độ hóa người ta. Phương Hành không thể nào hiểu được suy nghĩ của Thần Tú, không nhịn được cười khổ. Thế là vẻ mặt Thần Tú có chút sầu khổ nói: sư huynh, không thể so sánh ngươi với nàng được. Phương Hành gật đầu nói: đúng, ta còn có Phật tính. Thần Tú cười khổ tiếp lời: ta là cảm thấy nàng ta có hy vọng độ hóa hơn. Phương Hành lập tức ngây ra một thoáng, không biết tiếp lời này thế nào, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Thần Tú vội nói: ngươi xem, nàng lần đầu tiên thấy ta không giết ta, còn nói với ta rất nhiều, có thể thấy được nàng ta là có Phật tính. Đánh cược đi, chắc nàng ta chính là nhìn ngươi trông còn có mấy phần tư sắc. Phương Hành trực tiếp xua tay, thực sự không muốn nói nhiều với tiểu hòa thượng hiện tại đã trở nên ngốc nghếch này nữa, cân nhắc một chút thấp giọng khuyên nhủ: sư đệ, hay là đừng tùy hứng như vậy, theo ta đi đi, đừng có ở đây chịu tội nữa. Sau khi ra ngoài, người muốn xây miếu ta cho ngươi tiền, người muốn tìm đệ tử cửa Phật ta sẽ báo thù hạ của ta cạo trọc hết, cái gì cũng được. Thần Tú ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành: sư huynh có thể vào Phật môn ta làm hòa thượng không? Phương Hành lập tức nhận lời: quá đáng rồi đó. Thần Tú lập tức bật cười, bộ dạng đã sớm đoán được. Phương Hành bực mình: được rồi được rồi, muốn độ hóa cực nhạc ma chủ này chứ gì, đi theo ta, ta giúp ngươi. Thần Tú cười khổ: giúp thế nào? Phương Hành cười lạnh nói: đơn giản, bất luận ả này có đáp ứng hay không, ta sẽ bắt nàng ta phải theo ngươi làm hòa thượng. Thần Tú lắc đầu cười nói: sư huynh, phải độ hóa nàng ta, phải chặt đứt dục niệm trong lòng nàng ta. Phương Hành cười lạnh: thế thì càng đơn giản, đừng có cho ta là không hiểu. Không phải là sắc tức là không, không tức là sắc đó sao? Người lựa chọn cực nhạc thiên ma chủ là đối tượng đầu tiên độ hóa, có phải bởi vì nam nhân của nàng ta quá nhiều không? Người yên tâm đi, sau này theo ta ra ngoài, ta lập tức sẽ làm thịt hết nam nhân của nàng ta, khiến nàng ta có muốn cũng không có ai, dứt khoát làm hòa thượng. Sư huynh quả nhiên là có đạo lý của sư huynh. Thần Tú bật cười, sau đó chịu đựng nỗi đau bị gai đâm, giơ tay lên chỉ vào mũi mình nói: nhưng mà làm như vậy, ta chính là nam nhân cuối cùng của nàng ta. Sư huynh, chẳng đã là ta phải giết chính ta sao? Con người ngươi... Phương Hành có chút nghẹn họng, cũng quá là không nói đạo lý rồi. Phật lý vốn không phải đạo lý. Thần Tú bật cười, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, theo động tác của hắn, mũi gai càng đâm sâu vào thịt hắn hơn, nhưng mà thần sắc hắn lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí là tường hòa, chậm rãi thì lễ với Phương Hành, nói: sư huynh, ta biết là ngươi lo lắng cho ta, chỉ là thân này của Thần Tú đã hiến cho Phật pháp, chí này là để chứng kiến Linh Sơn. dẫn Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Những thống khổ này có là gì đâu. Việc này sư huynh không cần phải lo nữa. Ngươi là người trong hồng trần, thích nhất là tiêu diêu tự tại. Tuy là Phật môn hộ pháp, ta cũng không thể chỉ nghĩ cho mình được. Để ngươi giúp đỡ, con đường này ta vẫn phải tự đi. Sao ai nấy cũng đều như vậy nhỉ? Phương Hành trong lòng không nhịn được, nhớ tới Ngao Liệt. Con rắn này lúc trước cũng muốn đi con đường của mình, bởi vậy rời khỏi mình, đi tìm đạo tâm của hắn. Cho đến hiện giờ, sinh tử chưa rõ. Loại vướng bận này luôn khiến lòng hắn nặng trịch. Vậy ta có thể giúp gì ngươi không? Sau khi trầm mặc một lúc, hắn không nhịn được mở miệng, có chút mất mát. Hắn thực sự đã không muốn nhìn thấy bộ dáng một thân đầy mũi gai này của thần tú, chỉ là hắn cũng không biết có thể ngăn cản. Thần tú cũng nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nói: Sư huynh có mang rượu không? Phương Hành ngẩn ra, gật đầu nói: Nhiều lắm. Trên mặt thần tú lộ ra nụ cười: Sư huynh cho ta uống một ngụm rượu được không? Phương Hành cũng trong lòng khẽ động, nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu hòa thượng này, thở ra một tiếng, lấy ra một hồ lô rượu, mở nắp. Ở trong rượu có pha nửa bình đế lưu tương, sau đó mới vươn tay đưa ra tới miệng hắn, cho hắn uống một ngụm. Thần tú trên thực tế chỉ uống một ngụm nhỏ rồi dừng. Hắn hai mắt khép hờ, dường như là đang thể hội loại hương vị này vậy. Qua hồi lâu mới mở mắt ra. Mấy chục năm này sống trong thất vọng, ta luôn mơ thấy ngày đi theo sư huynh uống rượu ăn thịt, nhìn lén tiên tử tắm rửa. Thần tú nói khẽ, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Thật là hoài niệm. Thần tú tiểu hòa thượng đã điên rồi. Phương Hành trong lòng nghĩ như vậy. Hắn có thể minh bạch kiểu tu hành này của thần tú, nhưng vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Cách kiểu tự mình chịu khổ này để làm một số chuyện thoạt nhìn thì có thể giải quyết một cách trực tiếp hơn như vậy được. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng minh bạch, mình lần này không ngăn được hắn. Tiểu hòa thượng, con đường của tiểu hòa thượng, mình có thể giúp hắn chứ lại không thể chặn hắn. Nếu ngươi truyền đạo thất bại, tốt xấu gì cũng để ta biết là ngươi chết trong tay ai, có thể giết người đó để tiện tế điện cho ngươi. Sau khi trầm mặc rất lâu, Phương Hành nhẹ nhàng nói một câu, sau đó giơ tay đánh một đoàn quang hoa vào trong mi tâm của thần tú. Lại chính đó là phù đồ đại trận đã gần như là sụp đổ trong đầu lâu khô lâu. Tuy trận này đã cơ hồ sắp sụp đổ, nhưng mà lực lượng của nó lại không giảm bớt phần nửa. Hơn nữa, được dưỡng trong cơ thể cũng có thể chậm rãi chữa trị. Thậm chí ở dưới sự tầm bổ của Phật pháp của thần tú, uy lực cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Hiện giờ Phương Hành đã biết mình không ngăn cản được thần tú, cũng chỉ đành để lại trận này cho hắn. Trận này vốn chính là vật của Phật môn, do thần tú cũng coi như là Phật quy nguyên chủ. Đối với tiểu hòa thượng này mà nói, cũng là một vật phòng thân. Đế tử từ xa tới vất vả, dì nhi không nghe ngóng từ xa, thật là thất lễ. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm thản nhiên. Thanh âm này rõ ràng là từ xa truyền tới, nhưng mà rõ ràng lại giống như là vang lên ngay bên tai vậy. Khi nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của Phương Hành cũng không nhịn được mà biến đổi, không nói gì. Sư huynh, nàng ta đang tìm ngươi, đừng để nàng ta phát hiện, để tránh nàng ta sinh nghi với ngươi. Đi đi. Thần tú ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hành. Khi nói ra những lời này, thiên địa cũng đã đại biến. Phương Hành chỉ cảm thấy quanh người mình có lực lượng vô hình hiện lên, thay đổi kết cấu không gian ở xung quanh hắn. Đối mặt với biến hóa này, Phương Hành không nhúc nhích. Sau đó chỉ thấy ở trước mặt tối sầm. Khi xuất hiện lại, hắn không ngờ phát hiện mình đã ở trên biển bên ngoài, giống như mình vẫn ở đây, rồi tất cả vừa rồi nhìn thấy đều là ảo tưởng. Phương Hành trầm mặt một lúc, hắn biết đây là thần tú vận thần lực đưa mình ra, đây là một loại thần thông vô cùng cao minh. Hắn biết thần tú làm như vậy là đang chứng minh tu vi của hắn hiện giờ với mình, chứng minh hắn kỳ thực là có sức tự vệ bảo vệ mình. Đó chỉ là trong lòng vẫn thở dài một tiếng. Trong tay có đao, lại vĩnh viễn không đả thương người. Sư đệ, ngươi cầm đao này thì có tác dụng gì chứ? Đế Lưu Điện Hạ đã tới cực nhạc thiên của ta, ngay cả chủ nhân cũng không muốn gặp sao? Khi Phương Hành đang ngẩn ngơ, thanh âm kia lại vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Phương Hành minh bạch đây là một loại thần thông cao minh, một câu liền có thể vang vọng thiên địa. Chắc là vị cực nhạc ma chủ kia đã phát hiện mình không ở trong hành cung, lại nhất thời không biết mình đang ở đâu, liền lợi dụng thần thông này để truyền âm gọi mình về. Bất kể mình ở đâu trong một mảng thiên địa này, đều sẽ thấy thanh âm của nàng ta. Được, vậy ta sẽ đi gặp tiện nhân ngươi. Đáy mắt Vương Hành hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Lúc này trên sóng xanh xa xa rõ ràng có một đạo thần niệm đang quét tới, sau mấy hơi thở sẽ tới dãy núi này. Vương Hành cũng không tiện ở lại, tâm tư khẽ động, liền có một đạo xương đỏ xuất hiện, mà hắn cũng trong chốc lát nhảy vào hư không. Khi xuất hiện lại, không ngờ lại đã ở chân trời xa xôi. Sau đó hắn mới chậm rãi hiền hóa ra thân hình, hai tay chắp vào sau lưng, thản nhiên nhìn chung tất cả, giống như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi bước về phía trước. Bản đế tử chỉ là dạo chơi chút ở cực nhạc thiên mà thôi, phạm vào kiêng kỵ của ma chủ sao? Thanh âm này quán cũng không lớn, chỉ giống như là nói chuyện bình thường, nhưng rất rõ ràng khi hắn nói ra những lời này, lập tức liền cảm thấy thần thức đang quét khắp cả cực nhạc thiên, lập tức bắt giữ được hắn, sau đó kéo dài qua chân trời, trực tiếp rơi xuống ở bên người hắn, quả thực giống như là tự mình hàng lâm vậy. Đây là tu vi của ma chủ sao? Trong lòng Phương Hành khẽ động, thầm cảm thán. Thần thức khẽ động, liền tra xét khắp thiên địa, đúng là lợi hại thật. Tuy trong lòng cảm thán, nhưng mà trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chậm rãi bước vào thần thức quét tới. Mời đế tử. Trong thiên địa, thanh âm thản nhiên kia lại vang lên. Sau đó đột nhiên có tầng tầng mây trôi tụ lại trong thiên địa, sau đó bay thẳng về phía Phương Hành, lại hóa thành một cái thang mây từ mấy trăm vạn dặm trực tiếp trải tới trước chân Phương Hành. Lại là một đạo thủ đoạn thần thông lợi hại đến cực điểm. Nhưng mà Phương Hành lại bất động thanh sắc, nhẹ nhàng bước lên, sau đó liền chỉ cảm thấy thiên địa lượn vòng, cảnh tượng này thay đổi. Hắn cơ hồ là không tốn một chút công sức nào, liền trực tiếp bị từng tầng mây trôi đi, có tiếp dẫn đi. Đợi cho biến hóa xung quanh dần dừng lại, trước mặt hắn không ngờ xuất hiện một tòa cung điện bồng bềnh giữa trời, ngói xanh tường đỏ. Điện hạ, mời. Ngoài cửa cung điện đang có một nam tử khí vũ hiên ngang, khoanh tay mà đứng, chính là Quân Nhất, ở trước đây từng đoán Phương Hành. Ánh mắt nhìn Phương Hành lúc này cũng đã lờ mờ có chút bất mãn, lại không biểu lộ quá nhiều, chỉ vừa đủ để Phương Hành phát hiện, nhưng mà lại không đến mức quá thất lễ. Sau khi thản nhiên nhìn Phương Hành một cái thì cũng không nhiều lời, chỉ hơi khom người mời Phương Hành vào điện. Mọi người đều ở đây sao? Ở trong đại điện, Phương Hành không khỏi ngẩn ra. Ở trong đại điện này sớm đã có chúng tiên ngồi ở đây, bên phải chính là một số tiên binh ma tướng tu vi cao thâm, hiển nhiên là người quyền cao chức trọng của cực nhạc thiên, đang lạnh lùng nhìn mình. Mà bên tay trái là tiên quân tiên tướng Đại Xích Thiên theo mình đến, ai nấy vẻ mặt đều cổ quái. Khi thấy Phương Hành liền lập tức ra đón, ở trên mặt mang theo nụ cười khổ, bộ dạng muốn nói nhưng mà lại không dám nói, hiển nhiên trong lòng cũng đều có ý kiến. Cũng không trách bọn họ, thực sự là vì đế tử này của mình không ra gì, vừa đến cực nhạc thiên đã một mình lẻn ra ngoài, còn bị người ta bắt được nữa, cũng có chút mất thể diện. Vừa rồi ở trong điện đợi hồi lâu đã có chút thấp thỏm bất an, hiện giờ chính là đến chiều an nên thận trọng làm việc cẩn thận mới đúng. Nhưng đế tử này nhà mình, Phương Hành cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ dương mắt nhìn ở phía trước, ánh mắt hơi sáng lên. Đầu trên đại điện, trên giường ngọc chính là một nữ tử đang ngồi nghiêng, lười biếng nhìn tới. Ở trên người mặc giáp trụ màu vàng tím, ngay cả Phương Hành cũng không biết đó là tính là giáp trụ hay là không, bởi vì đó chỉ là một bộ giáp che ngực vào bụng, xương quai xanh, cổ trắng, vòng eo mềm mại, cùng với hai cặp đùi thon dài đều lộ ra ngoài không khí. Dùng ánh mắt bảo thủ của đại tiên giới mà nhìn, so với nói là mọc giáp trụ, chẳng thà nói căn bản là không mặc gì. Chính là một vị nữ tử kiều mị như vậy, đang mặt không biểu tình, ánh mắt thản nhiên quan sát Phương Hành. Phương Hành cũng đang nhìn nàng ta, chỉ đứng trong điện, bởi vì vấn đề góc độ, thứ nhìn thấy khiến hắn có chút đỏ mặt. Kỳ thực nghĩ sâu hơn, tiểu hòa thượng cũng không tính là chịu thiệt. Trong lòng hắn không nhịn được mà nghĩ vậy. Đương nhiên mặt ngoài không thể để lại biểu lộ gì, bởi vậy hắn chỉ mỉm cười nhìn về phía nữ tử kia, hai tay chắp lại thì lễ, lộ ra vẻ hào phóng phong độ. Bái kiến cực nhạc ma chủ. Không cần nói nhiều, có thể ngồi ở vị trí đó lại có khí độ như vậy, nhất định chính là người đứng đầu cực nhạc thiên này. Khi thi lễ, ánh mắt hai người chạm nhau, cả điện nhất thời trở nên tịch mịch. Vừa rồi Đại Xích Thiên đế tử lặng lẽ rời khỏi hành cung, đi loạn khắp nơi, quả thực là có chút phạm vào kiêng kỵ. Cực nhạc thiên ma chủ tuy không phát hỏa, nhưng mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hiển nhiên là cũng không vui vẻ gì. Hiện giờ nàng ta gặp được Đại Xích Thiên đế tử này, không ai biết nàng ta rốt cục phát hỏa nói gì đó không. Có điều bọn họ thở phào là Cực Nhạc Ma Chủ và Phương Hành nhìn nhau một cái, cũng chỉ là một giây liền đột nhiên bật cười như là tuyết xuân tan chảy, cười nói: đế tử hưng trí thật, không đợi chủ nhân dẫn đường đã ra ngoài đi dạo rồi sao? Nụ cười này giống như biến cả thiên địa này thành màu ám muội. Trong đại điện, tiền quân ma tướng của Cực Nhạc Thiên đều vội vàng cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn về phía Cực Nhạc Ma Chủ này. Ngay cả quân nhất có tu vi đại la kim tiên cũng vội vàng quay người đi, giống như là không dám nhìn Cực Nhạc Thiên Ma Chủ lúc này. Mà tiên thị tiên quân Đại Xích Thiên Phương Hành mang đến đều ngây dại. Người định lực cao, sau khi mắt sáng lên lập tức vận tiên lực chống đỡ ma lực đó. Người định lực thấp chút thì không ngờ là quên hết tất cả. Có một số người ngơ ngẩn, nước miếng cũng chảy ra. Tù vì như Phương Hành cũng cảm thấy xương cốt có chút ngứa ngáy, ngơ ngác nhìn vị ma chủ này thêm mấy lần, cảm thấy ánh mắt của nàng ta lướt qua người mình giống như là sâu xương cốt có sợi tóc lay động, có một loại rung động sộc lên. Tuy hắn không đến mức bị đoạt tâm thần, cũng không nhịn được mà nghĩ, nữ nhân này đúng là quyến rũ tận xương cốt. Đế tử cẩn thận. Tiên quân đứng bên dưới cạnh Phương Hành, sau khi ngây ra một thoáng liền đã tỉnh lại, vội vàng kéo kéo ống tay của Phương Hành. À, này lại đang khảo nghiệm ta sao? Phương Hành sau khi cân nhắc cẩn thận, tâm niệm vừa chuyển liền đã minh bạch dụng ý của vị Cực Nhạc Thiên Ma Chủ này. Trong lòng lại khẽ động, không để ý đến nhắc nhở của tiên quân, cũng không cố ý làm ra thái độ phong thanh vân đạm, ngược lại càng thêm chuyên chú, cười dài nhìn lên người Cực Nhạc Ma Chủ. Ở trên mặt cười tủm tỉm, tuyệt không che giấu nổi sự thưởng thức của mình, thậm chí còn lộ ra một chút si mê nữa. Mấy giây trôi qua, ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bộ ngực cao ngất của Cực Nhạc Ma Chủ. Thời gian chén trà nhỏ trôi qua, ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng nõn của Cực Nhạc Ma Chủ. Trong đại điện im ắng, một loại không khí xấu hổ khôn kể lặng lẽ xuất hiện. Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi trời sinh mị cốt, lại tu vi cao thâm, nam tử bình thường gặp phải chỉ cần một ánh mắt ai cũng sẽ nằm dạp giữa cặp đùi thon dài. Cho tới nay, người hoàn toàn không bị mị cốt của nàng ảnh hưởng cũng chỉ có lão bất tử đã chặt đứt dục niệm và một tiểu hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú mà thôi. Mà hiện giờ cũng có muốn khảo nghiệm vị Đại Xích Thiên đế tử này một chút, hoặc nói thẳng ra là muốn khiến hắn xấu mặt, liền cố ý thi triển một chút thần thông. Lại không ngờ rằng tính toán của mình không ngờ rơi vào khoảng không. Đế tử này quả thực giống như là bị mình khiến cho say mê, ánh mắt mê ly đó không phải là giả, chỉ là thời gian hắn bị mê hoặc hình như là hơi lâu thì phải. Thân là đế tử, công phu dưỡng khí cũng phải có chứ, tốt xấu gì cũng phải khống chế một chút chứ. Vốn là trong dự kiến của nàng ta, đế tử này lại rất có khả năng bị chấn nhiếp một chút, sau đó quay mặt đi liền vận chuyển chống đỡ mị sắc của mình. Như vậy, một là có thể khiến cho mình hả giận một chút, giáo huấn tội vị đế tử này lén đút xông loạn ở Cực Nhạc Thiên, thứ hai cũng là để lưu lại trùng tử ở trong lòng hắn, khi bàn chuyện cũng tiện hơn. Chỉ là hiện giờ xem ra cục diện này giống như là có chút không khống chế được. Lúc ban đầu cười thản nhiên khiến thiên địa biến sắc, dáng vẻ lười biếng mềm mại đáng yêu, nhưng mà thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt nàng ta dần dần không giữ được nữa, bị ánh mắt của đế tử tùy ý vô lễ chạy ở trên người. Trong lòng thậm chí có một loại hận ý e lệ sinh ra, cảm giác bị hắn xem thêm một giây mình sẽ chịu thiệt thêm một phần. Ánh mắt đi qua đâu, ở trên người giống như là có kiến cắn vậy, nụ cười mặt cũng dần dần cứng đờ, không nhịn được hò khẽ một tiếng. Đế tử điện hạ, nhìn đã đủ chưa? Thất lễ thất lễ. Dường như là được nàng ta nhắc nhở, Phương Hành mới có phản ứng, lưu luyến thu hồi ánh mắt từ trên người của ma chủ, cười ha ha một tiếng, mặt lại không hề có vẻ xấu hổ nói: bộ giáp trụ của ma chủ không tồi, cho ta mượn xem một cái được không? Hả? Lời này mà ngươi cũng nói ra được sao? Vừa nghe được câu này, chúng tiên điện hạ đều mắng thầm ở trong lòng. Nhất là tiên thị tiên quân phe Đại Xích Thiên đều hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Cũng may là ngươi nói mình đang nhìn giáp trụ, nhưng mà giải thích như vậy ai tin chứ? Mấu chốt là ở trên người ma chủ mặc có thứ này, ngươi còn nói mượn xem sao? Đế tử nói đùa sao? Cực Nhạc Ma Chủ cũng không ngờ hắn lại nói như vậy, cảm thấy mình đang bị hắn đùa giỡn, cảm thấy là có chút không vui, thản nhiên nói. Trong lòng nàng ta đã nhịn không được thầm nghĩ, đế tử này rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy? Tuy trong lời đồn vẫn có nói vị đại xích thiên đế tử này bị chấn áp ngàn năm, tuy cường thế trở về chém huynh trưởng quán, nhưng mà sau đó bế quan phá cảnh thất bại, hiện giờ chính là người yếu nhất trong đế tử ba phương. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, dù tu vi yếu thì dù sao cũng đã từng là một cuồng nhân danh chấn tứ phương, nên có khí độ và nội tình không tồi chứ, sao hiện giờ lại biểu hiện ra không ra gì như vậy. Sớm đã nghe nói Cực Nhạc ma chủ đứng đầu thập đại mỹ nhân của tam thập tam thiên trong 3000 năm trước, hiện giờ nhìn một cái quả nhiên không tồi. Ta thấy, đừng nói là trước kia, cho dù là hiện tại, ta cũng cảm thấy với tư sắc của ma chủ cũng có thể xếp đứng ở trong 10 người đầu tiên. Nhưng nàng ta đã thu hồi mị cốt, vị đế tử kia vẫn không chịu bỏ qua, lại cười tủm tỉm nói: "Hả?" Cực Nhạc thiên ma chủ Xì Nhi nghe vậy, mày không nhịn được nhíu lại, cũng không biết hắn đang khen mình hay là nói náp móc mình nữa. Cái gì mà trước kia? Chẳng lẽ lão nương hiện giờ là trẻ danh sao? Tiện thiếp thân là bổ liễu, đế tử nói đùa rồi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Xì Nhi trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, cũng chỉ đành nói một câu cho đúng lệ. Đâu có đâu có, ma chủ tuy tuổi hơi lớn một chút, nhưng người đẹp hết thời phong vận vẫn còn, xếp trong 10 thứ hạng đầu tuyệt đối là không có vấn đề. Hay, trước lúc đến ta còn không biết nữ nhân thế nào mà có thể lấy 108 nam nhân, hiện giờ thấy ma chủ mới biết thế gian không ngờ có người đẹp như vậy. Đừng nói là 108, cho dù cưới 180 vạn cũng đáng. Phương Hành vẫn cười to. Nhưng lúc này Trừ Tiền trong đại điện trong lòng đã giật bắn, phía Cực Nhạc thiên trong lòng căm giận, mắt lộ về tức giận. Chỉ ngại thân phận của vị đại xích thiên đế tử này không dám phát tác, mà hai vị tiên quân với đại xích thiên thì hận không thể bịt miệng đế tử nhà mình lại. Phải biết rằng vị Cực Nhạc ma chủ này tuy thường xuyên treo ở bên miệng nói cái gì nam tử có thể cưới vợ nạp thiếp, vì sao ta không thể, nhưng trên thực tế đây cũng là một tị hiềm của nàng ta, cơ hồ là ai đề cập chuyện này cũng sẽ lập tức gặp xui xẻo. Tuy nói đại xích thiên không sợ Cực Nhạc thiên, nhưng mình dù sao cũng đã đến Chiêu An, người chọc giận nàng ta làm gì. Cũng may là đế lưu bình thường hung danh rất thịnh, thế cho nên những tiên quân này cũng không dám khuyên hắn. 180 vạn thì bản cung không chịu nổi. Và đến lúc này Cực Nhạc ma chủ tất nhiên đã cảm thấy vị đế tử này ngoài mặt thì khen, nhưng mà bên trong là cười nhạo, bất động thanh sắc mỉm cười một tiếng, liền oán giận mở đề tài thản nhiên nói: "Không biết đế tử vừa rồi chơi đủ chưa?" Lời này đã về đến đề tài vừa rồi, còn có chút ý tứ chất vấn. Hai vị tiên quân của đại xích thiên mặt đều hơi trầm xuống, mà Phương Hành lại như đã không nghe ra, hình thành thành thành thực thực nói: "Chưa, có rất nhiều chỗ phòng thủ xâm nghiêm, không cho vào." Mạc Di Nhi lập tức lại ngây ra một thoáng, thầm nghĩ đế tử này là ngu thật hay là đang đùa ta. Đế tử nói chuyện thật thú vị, Cực Nhạc thiên ta có nơi nào dám ngăn cản đế tử điện hạ chứ? Tuy ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Mạc Di Nhi vẫn không trực tiếp coi đế tử là hoàn khố, ở trong ngôn ngữ không thân cận nhưng mà cũng không có vẻ lạnh lùng, chỉ thản nhiên cười, rất có thâm ý nhìn về phía Phương Hành, lại không biết đế tử là muốn xem cái gì. Phương Hành cũng cười nói: "Đương nhiên là các phương diện đều phải xem, bằng không sao tiện ra giá với ma chủ." Hả? Một câu nói cười như vậy lại khiến cho Xì Nhi đột nhiên hơi biến sắc, vẻ mặt có chút cổ quái. Các chư tiên khác trong đại điện lại biến sắc, nhất là phía đại xích thiên, bọn họ biết đến Cực Nhạc thiên này để làm gì, nhưng việc này không phải là nhỏ nên thương nghị cho kỹ, sau đó mới từ từ tính toán. Không ngờ rằng vị đế tử này nhà mình, không ngờ lần đầu tiên gặp Cực Nhạc thiên ma chủ đã tùy tiện nói ra những lời này, quá là trực tiếp rồi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Xì Nhi hiển nhiên là cũng cảm thấy bất ngờ, sau khi nhìn xoáy vào người Phương Hành mới khôi phục thần sắc bình thản, nhẹ nhàng cười nói: "Lời này của đế tử lại khiến cho người ta có chút nghe không hiểu, ra giá với không ra giá cái gì, rốt cục là có ý gì?" Phương Hành cười ha hả nói: "Cực Nhạc ma chủ, chúng ta không cần biết rõ còn giả vờ hồ đồ chứ. Bản đế tử đến Cực Nhạc thiên của ngươi lại để nói về giá trị con người hiện tại của ngươi, bằng không ngươi thực sự cho rằng ta nguyện ý tới đây xem ngươi cưới hòa thượng chắc?" Nghe thấy lời này, Mạc Xì Nhi dĩ nhiên cảm thấy giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Lời nói của Phương Hành nàng ta tất nhiên là minh bạch, chỉ là không ngờ hắn ta lại nói một cách trực tiếp như vậy, trong lòng cũng không hỏi thầm nghĩ, đại xích thiên đế từ này đúng là cuồng vọng như vậy. Đúng trong lời đồn, chỉ không biết là hắn lấy đâu ra gan mà chọc tức ta, không sợ ta trở mặt sao? Nghĩ như vậy, ma khí vô hình tỏa ra, khiến cho nàng ta vốn đang nói cười, mỗi một cái nhăn mày đều có khí chất câu tâm đoạt phách. Cái này lại biến thành một loại cảm giác yêu dị, bị nàng ta nhìn một cái lại khiến người ta cảm thấy như là bị cắt một đao. Trong đại điện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, dường như là ngay cả tiếng gió cũng ngừng kết trong hư không, không dám có nửa phần động tĩnh. Trong lòng chư tiên lại như sóng triều vần vũ, ai nấy đều nhíu chặt mày, thầm nghĩ đã sớm nghe nói đại xích thiên đế từ này bá đạo điên cuồng, nhưng mà hiện giờ tu vi quán thua xa các đế tử khác, vì sao lại không biết thu liễm vậy? Hiện giờ vừa gặp Cực Nhạc ma chủ liền nói những lời cản rỡ, thực sự coi thiên hạ này đều là địa bàn của đại xích thiên nhà mình, cho rằng Mạc Di Nhi một trong lục đại ma đầu không dám trở mặt sao? Một thoáng này đã không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tụ tập trên người của Phương Hành, bất luận là Cực Nhạc thiên nhất mạch hay là đại xích thiên nhất mạch, tất cả mắt đều giống như là lợi kiếm muốn giết chết hắn. Cực Nhạc thiên nhất mạch tất nhiên là bởi vì hắn chọc giận ma chủ, đại xích thiên nhất mạch ở trong lòng lại nghĩ con mẹ nó, đế tử gì chứ, nếu có thực sự muốn tìm chết thì cớ gì lại kéo chúng ta tới chết cùng. Nhưng trong số ánh mắt này, Phương Hành vẫn vẻ mặt thản nhiên tươi cười, chỉ bình tĩnh đối diện với ma chủ. Mấy giây trôi qua, Mạc Di Nhi mới đột nhiên bật cười, khi tức quỷ dị thu lại, chỉ là trong mắt đầy vẻ ám muội, thấp giọng cười nói: đế tử điện hạ cũng thẳng thắn thật, có điều hiện tại vẫn chưa phải lúc bàn những cái này. Tùy đế lưu điện hạ không hứng thú với việc Di Nhi nạp thiếp, nhưng đây dù sao cũng là một đại sự cá nhân Mạc Di Nhi. Người khác đều là công trước tư sau, nhưng mà ta lại thích tư trước công sau, cho nên chờ sau khi ta nạp thiếp xong sẽ thương lượng chuyện này với đế tử. Hả? Phương Hành vốn bởi vì chuyện của Tiểu Hòa Thượng mà nghẹn đầy một bụng tức, không muốn nữ để nữ nhân này trực tiếp ngủ với Tiểu Hòa Thượng, cho nên mới chuẩn bị quấy rối một hồi, lại không ngờ rằng ma đầu này lại chủ động nhắc tới chuyện này, dường như là vô cùng coi trọng. Trong lòng hơi trầm xuống, sau đó bật cười: không phải nghe nói đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi gây rối nên việc hôn nhân này hoãn rồi sao? Vốn là hoãn lại, Cực Nhạc ma chủ thản nhiên cười nói: có điều cũng khéo, vừa rồi Bạch Hàm Thi đã thay đổi chủ ý, không muốn đối địch với ta, còn rất thành ý muốn tặng lễ trọng mừng việc vui nạp thiếp của ta. Vừa rồi ta vội vã tìm đế tử cũng là muốn thương lượng với đế tử một chút về chuyện này. Tính toán thời gian thì Bạch lão hồ đó hiện tại chắc cũng sắp tới rồi. Bạch Hàm Thi sắp tới sao? Phương Hành nghe vậy ngẩn ra, lờ mờ cảm ấy được cục diện đã có chút không không thế được. Lúc hắn đang ngưng thần suy nghĩ, ngoài điện đã vang lên thanh âm của Quân Nhất: hồi bẩm ma chủ, đại ngục ma chủ tới rồi. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.